Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, trong hũ bắt con ba ba. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, quả nhiên hết thảy đều cùng kế hoạch như nhau. Triệu Mục cầm trong tay địa tinh thần luyện chế. Luyện kim ma thuốc ngoài mặt sắc mặt khó khăn xem trên thực tế cười trộm. Chúng thần bên trong, sở trường ma thuốc luyện chế không phải số ít. Ông lựa chọn địa tinh thần. Chính là bởi vì địa tinh thần và bình thường tinh yêu như nhau tài như mệnh. Tín ngưỡng thần thoại, 10 có 8 9 cũng sẽ phải chịu tín ngưỡng ảnh hưởng. Chủng tộc thần trước lại là như vậy. Địa tinh thần từ trong xương liền lau không hết cái loại đó hẹp hòi. Cho nên ông luyện chế luyện kim ma thuốc tuyệt đối là mới vừa đủ dùng. Khó khăn lắm có thể ngăn cản Thái Dương thần hỏa, thậm chí còn muốn thiếu chút nữa. Kém vậy một chút chỉ có thể dựa vào thần thoại mình chống cự. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, chờ lát tiến vào Thái Dương thần hỏa biển lửa thần thoại không thể không kéo dài tiêu hao thần lực. Cây là hư không mặt trời, cây sinh mạng, trứng là tam túc kim ô sống lại làm trứng. Những thứ này đều là thật, nhưng là sống lại làm trứng đã không có năng lực chế tạo ra để cho hạ vị thần nói đều cảm thấy nguy. Hiểm Thái Dương thần hỏa, những thứ này Thái Dương thần hỏa sử dụng hắn không ít cấp 2 bất hủ ma làm. Mỗi phút mỗi giây, cấp 2 bất hủ ma làm cũng đang kéo dài tiêu hao cường hóa Thái Dương thần hỏa. Tiêu hao hết, Thái Dương thần hỏa liền sẽ lập tức suy giảm. Phẩm chất còn có thể càng thiếu chút nữa sao? Nửa người người thần không nhịn được thầm nói. Năng lực ta có hạn chỉ có thể làm đến nước này. Địa tinh thần giang hai tay ra vô tội nói. Thấy địa tinh thần hẹp hòi dáng vẻ. Thắng lợi tam nữ thần hừ lạnh một tiếng, ba tỷ muội bóng người vào giờ khắc này chồng lên nhau. Thắng lợi tam nữ thần. Biến mất hai cái chỉ còn lại một cái. Địa tinh thần và nửa người người thần đều rất kinh ngạc. Triệu Mục nhưng đã sớm biết là chuyện gì xảy ra. Thắng lợi tam nữ thần nắm giữ có một loại đặc thù bí thuật. Trong đó ái tình thắng lợi nữ thần có thể hóa thân là một mặt tấm thuẫn. Quyết đấu thắng lợi nữ thần có thể hóa thân là một thanh trường kiếm. Chiến tranh thắng lợi nữ thần tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm. Ba nữ thần thần cách cấp bậc có thể trồng lên là thần cách cấp bậc 6. Nếu như các ông ba cái đều được là thần cách cấp bậc 3. Loại dung hợp này hình thái tuyệt đối tương đương với thần cách cấp bậc 7. Nếu như toàn bộ thành là thần cách cấp bậc 5. Thậm chí có thể tương đương phối hợp độn thần vậy cùng thần thoại. Còn muốn tiến hơn một bước thì không được. Thế giới luân hồi thắng lợi quy luật lưới cứ như vậy nhiều. 3 người phút căn bản không đủ. Đây cũng là thần thoại thần chức tại sao ở cùng một đại thế giới không thể lập lại xuất hiện nguyên. Nhân, chỉ phải xuất hiện hai bên nhất định chỉ có một có thể sống đến cuối cùng. Thắng lợi tam nữ thần không có giết lẫn nhau. Chỉ là bởi vì các ông thực lực vẫn chưa đi đến phải chiếm đoạt với nhau một bước kia. Chiến tranh thắng lợi nữ thần cầm lấy nguyên tố lửa quy luật miễn dịch dược tề uống một hơi hết sạch. Dùng nhanh nhất tốc độ vọt vào Thái Dương thần hỏa đến gần sống lại làm trứng. Ngoài ý liệu là trừ Thái Dương thần hỏa lại không có bị bất kỳ những thứ khác ngăn trở và công kích. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Chiến tranh thắng lợi nữ thần nghĩ đến một loại có khả năng. Viễn cổ thần mặt trời ở thâm hải cự quy trong cơ thể bị kẹt. Cuối cùng dùng tánh mạng bị thương nặng quần tinh đứng đầu. Tất cả mọi người đều lấy là viễn cổ thần mặt trời chết. Bây giờ các ông biết còn chưa có chết thấu. Rất có thể là viễn cổ thần mặt trời lúc ấy đã bị thương quá nghiêm trọng. Đã không có dư lực lưu lại càng hơn bảo vệ mình thủ đoạn. Mặc dù có thứ phán đoán này. Chiến tranh thắng lợi nữ thần vẫn là rất cẩn thận. Cẩn thận giá phải trả. Chính là ở Thái Dương thần hỏa trong vừa mới đến thần thụ dưới tàng cây luyện kim ma thuốc hiệu quả. Đã biến mất. Tốt vào lúc này ba vị một thể tương đương với thần cách cấp bậc 6. tiêu hao thần lực thời gian ngắn còn có thể kiên trì. Chiến tranh thắng lợi, nữ thần tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã tới ngọn cây ổ chim bên bờ, xác nhận không gặp nguy hiểm. Kiếm và Si Linh gánh ở sau lưng tiến lên ôm lấy sống lại làm chứng. Mắt thường có thể gặp tay bị đốt thành than cốc. Chiến tranh thắng lợi, nữ thần không kịp suy nghĩ nhiều mang sống lại làm chứng lao ra biển lửa. Lao ra ngay tức thì, biển lửa nhiệt lượng đột nhiên bây giờ chợt giảm, bởi vì Triệu Mục đã dừng lại cung cấp sơn trại bất hủ ma làm. Đơn thuần hư không mặt trời cây sinh mạng căn bản không cách nào phóng thích này cùng lửa cháy mạnh. Vội vàng bây giờ, chiến tranh thắng lợi, nữ thần không có nhận ra được sau lưng biển lửa dị biến. Ông sự chú ý đều tập trung ở trong tay sống lại làm chứng. Sau khi đi ra đang muốn vứt trên đất, nhưng thấy địa tinh thần và nửa người người thần sau lưng phút đừng xuất hiện một cái cầm búa lớn. Trong tay ma thần, cái này hình thái nếu như không nhìn lầm hẳn là vực sâu ma thần tà thần thợ săn. Không kịp nghĩ là phân thân vẫn là thủ đoạn gì. Chiến tranh thắng lợi, nữ thần bỏ lại sống lại làm chứng chuẩn bị chạy trốn. Rất hiển nhiên nơi này chính là một cạm bẫy. Tài ách thần muốn giết các ông. Tài ách thần dám làm như vậy. Không có nhất định chắc chắn, căn bản không có thể. Cho nên coi như phải phản kích. Ít nhất cũng phải rời đi bầu trời tối tăm. Thắng lợi tam nữ thần một bên chạy trốn. Triệu Mục một bên ở phía sau không ngừng theo sát. Thời gian ma kính mơ hồ phát ra bất hủ ma linh tinh thần uy áp. Mặc dù không mục nát ma linh không có năng lực chiến đấu. Nhưng là đích thực thần cách cấp bậc 9. Thắng lợi tam nữ thần nhận ra được thần cách cấp bậc 9 tinh thần uy áp lại là hợp lại hết tất cả. Thủ đoạn chạy trốn, cực hạn sống chết chạy trốn. Cuối cùng là vọt ra khỏi bầu trời tối tăm. Vậy mà lúc này, đã qua một tiếng, bầu trời tối tăm bên ngoài. Thắng lợi tam nữ thần dừng bước lại. Bên ngoài cũng không phải là vô biên vô tận dần dần giảm thấp độ cao rừng rậm. Cũng không phải là bầu trời tối tăm bên ngoài hẳn có hình dạng bề mặt trái đất. Mà là bóng tối vô biên. Âm ảnh vị diện bóng tối. Làm sao không chạy? Triệu Mục đuổi theo ra bầu trời tối tăm cười nói. Hết thảy các thứ này đều là giả. Chiến tranh thắng lợi nữ thần rung giọng nói. Triệu Mục gật đầu một cái. Chiến tranh thắng lợi nữ thần vừa giận vừa sợ. Kiếm trong tay Si Linh rơi ở hai bên trái phải hóa thành nữ thần thân phận thật sự. Vào giờ phút này, các ông cái gì cũng suy nghĩ ra. Bước đầu tiên, tài ách thần đem các ông lừa gạt đến bầu trời tối tăm. Nơi này tràn ngập tử thần con muỗi. Các ông ra vào cũng phải cẩn thận, không thể thẳng tắp ra vào. Dọc đường phải tránh tất cả tử thần con muỗi. Đến lúc mục tiêu địa điểm, tất cả sự chú ý đều tập trung ở Thái Dương thần hỏa và sống lại làm chứng phía trên. Làm ông đi vào biển lửa ngay tức thì, thật ra thì cũng đã không ở bầu trời tối tăm, mà là ở một cái độc lập thế giới. Cái này độc lập thế giới bị tài ách thần nắm trong tay. Tài ách thần đem điều này độc lập thế giới cho chuyển tới những thế giới khác. Làm ông cầm sống lại làm chứng rời đi biển lửa. Chỗ đã thấy bầu trời tối tăm trên thực tế đã là giả. Nhưng là ông không biết. Ông vậy không nhìn ra là giả. Sau đó ông bắt đầu chạy trốn. Dọc đường một bên chạy trốn một bên tránh tử thần con muỗi. Đến khi ông rời đi bầu trời tối tăm thời gian đã vượt qua một giờ. Các ông ba tỷ muội cộng sinh dung hợp tư thế chiến đấu đã không cách nào duy trì. Đã không phải là thần cách cấp bậc 6 mà là ba vị thần cách cấp bậc 2. Nghĩ như vậy xuống, nửa đường cảm giác được thần cách cấp bậc 9 hơi thở đều là giả. Đầu hàng đi, Triệu Mục mong đợi nói, đem phó bản thẻ bài dung nhập vào bầu trời tối tăm. Sau đó thừa dịp thắng lợi tam nữ thần tiến vào đảo cầu vồng. Lập tức đem phó bản thẻ bài thu vào mộng giới, thậm chí dùng sơn trại bất hủ ma làm cường hóa vạn pháp lưới mô phỏng chủ vị diện quy luật.